Chương 0858, lại một cái cựu nhân. Tin tức rất nhanh bị mang đến các nơi. Không bao lâu, những người kia liền trước sau đi tới Việt Vương Phủ, nghĩ phải xem thử xem trong truyền thuyết Quân Vô Cực. Ai ngờ Quân Vô Cực ở tại Việt Vương Phủ khách trong viện, ngoài cửa bảo vệ một đám hung thần ác sát đại hán, hoàn toàn không có gặp bọn họ ý nghĩa. Thẳng đến yến hội chuẩn bị kỹ càng, Tư Mã An Khang phái người đến đây thông chi Quân Vô Cực dự tiệc, Quân Vô Cực mới xuất hiện. Nàng một chút không khách khí, đem người toàn bộ mang tới. Dù sao tòa kia khách viện chỉ là tạm thời ở lại, cái gì đều không lưu lại, cũng không sợ có người vụng trộm tiến vào đi. Đến thiết yến đại điện, tất cả mọi người là sững sờ. Quân Vô Cực mang đến người cũng quá là nhiều, nàng đây là ý gì? Trận này yến hội có thế không phải tùy tiện người nào đều có thể tham gia, nàng mang một đám hạ nhân đến, là muốn nhục nhã bọn họ sao? Tư Mã An Khang ngồi ở chủ vị, xem trước Quân Vô Cực một chút. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào Tạ Lưu Cảnh trên người, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tại Đế Kinh có người, đương nhiên biết rõ Tạ Lưu Cảnh thân phận. Người này chính là Tiền Việt Vương Triệu Sóc ngoại tôn, cung bên trong Triệu Quý Phi thân ngoại sinh. Cái thân phận này để cho Tư Mã An Khang có chút kiêng kỵ cùng chột dạ, nhưng hắn đến cùng làm nhiều năm Việt Vương, rất nhanh liền đem cái kia không yên lòng che giấu đi qua. Nhưng mà, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vẫn là phát hiện. Quân Vô Cực nhịn không được nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, dùng ánh mắt hỏi hắn, người này cùng Triệu gia thảm án có quan hệ ân. Tạ Lưu Cảnh trầm thấp lên tiếng, cái kia thanh âm rất nhẹ, cách khá xa chút căn bản nghe không được. Mặc dù chỉ có một chữ, Quân Vô Cực vẫn là hiểu rồi ý hắn. Tư Mã An Khang xác thực cùng năm đó Triệu gia thảm án có quan hệ. Quân Vô Cực nhịn không được đánh giá Tư Mã An Khang một chút, có chút cong cong khỏe miệng. Rủ xuống đôi mắt giấu đi đáy mắt châm chọc cùng lãnh ý, Tư Mã An Khang có thể trở thành Việt Vương, không thể nói trước chính là bởi vì nhiều năm trước Triệu gia thảm án. Chỉ tiếc, trộm được đồ vật chung quy là trộm được, luôn có hoàn lại thời điểm. Lần này nàng nếu đã tới Đông Việt Vương Kinh, Tư Mã An Khang lại vừa vặn đâm vào nàng trên họng súng, không thư A Cơ vì Tạ Lưu Cảnh cùng Triệu gia chết thảm người đòi lại công đạo, đó cũng quá lãng phí cơ hội này. Tư Mã An Khang vẫn còn không biết Quân Vô Cực ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn Quân Vô Cực ngày thường cực đẹp, giữa lông mày vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ, đối với nàng cũng có chút khinh thị. Bất quá là một không lớn lên hoàng mao nha đầu, bây giờ đến hắn cái này Việt Vương Phủ, nhìn nàng còn có thể lật xẻ ra sóng gió gì. Ngược lại cũng không thể trách hắn quá mức tự tin, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá cô lậu quả văn. Mặc dù Tư Mã An Khang đã biết rõ Quân Vô Cực trong tay có lợi hại vũ khí, thế nhưng là đến cùng chưa thấy qua tận mắt, căn bản không biết vật kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ nghe nói là tại trên đầu thành dùng, liền vô ý thức tưởng rằng xe bắn tên loại hình vũ khí hạng nặng. Cho nên hắn căn bản không có nghĩ tới, Quân Vô Cực có thể đủ như thế vũ khí đến đối phó bọn hắn. Còn tưởng là bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay. Tư Mã An Khang ghét bỏ mà liếc mắt Quân Vô Cực sau lưng những cái kia đến từ Phong Lang quan tướng sĩ. Hướng một bên Tâm Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia Tâm Phúc tức khắc đi tới, cười ha hả nói ra, chư vị tráng sĩ tịch vị không ở nơi này, xin mời đi theo ta. Đáng tiếc không người để ý hắn. Phong Lang quan những cái này tướng sĩ chỉ phục Quân Vô Cực cùng Yến Lăng Thiên bọn họ, Việt Vương Phủ những người này, bọn họ mới không để vào mắt. Đừng nói là một cái người hầu, chính là Tư Mã An Khang, bọn họ đều sẽ vung mặt. Cái kia người sắc mặt hơi đổi một chút. Khó xử nhìn về phía Quân Vô Cực, Quân cô nương, ngươi xem cái này, ai ngờ Quân Vô Cực chỉ giữa sân đất trống, nơi này không phải có địa phương sao? Lần này, những người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi.